Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, phá kết giới. Như vậy nhẫn thuật, mặc dù là bọn họ những thứ này nhẫn cũng là cho tới bây giờ chưa từng gặp. Hoàn toàn là thuộc về ảnh cấp phạm vi cấp độ S nhẫn thuật. Nếu như nói nguyên bản những thứ này nhẫn đối với vô thương sẽ trở thành ám bộ bộ trưởng cảm thấy khó hiểu. Như vậy hiện tại, làm Raizen Shuriken xuất hiện giờ khắc này, bọn họ đã không có chút nào nghi vấn. Đây cũng là thực lực mang tới quyền uy. Không xong, lấy cái này nhẫn thuật uy lực, e là cho dù là tứ tử viêm trận đều là đỡ không được. Ở trong kết giới, đang cùng đệ tam chiến đấu Orochimaru cũng là chú ý đến bên ngoài vô thương. Làm xem Raizen Shuriken sau khi xuất hiện, trong lòng của hắn nhất thời ám tao một tiếng. Raizen Shuriken uy lực hắn chính là tận mắt chứng kiến qua. Nếu như là những thứ khác cấp độ S nhẫn thuật, hoặc hứa tứ tử viêm trận còn có thể ngăn trở. Thế nhưng Raizen Shuriken là có vô số phong nhận tạo thành. Am hiểu nhất chính là cắt kim loại. Vô thương làm sao tới? Đệ tam cũng là chú ý tới vô thương đến. Lông mày của hắn hơi nhíu, nhưng khuôn mặt cũng là có chút vui mừng. Mày nhăn lại là bởi vì đã định quyết tâm muốn cùng Orochimaru làm một cái hiểu đệ tam. Không hy vọng vô thương tiến nhập kết giới, mà là hy vọng vô thương đi đối phó này những địch nhân khác. Thế nhưng đồng dạng, đệ tam trong lòng cũng là minh bạch vô thương sẽ tới. Hiển nhiên là lo lắng hắn sẽ biết xảy ra vấn đề gì. Điều này làm cho hắn có chút vui mừng chính mình không có chọn lầm người. Oanh tương đương, Raizen Shuriken xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp bị vô thương hướng phía tứ tử viêm trận xoa bóp đi. Bộc phát ra một tiếng vĩ đại oanh ngâm. Xuy xuy xuy. Chỉ thấy cao tốc xoay tròn Raizen Shuriken nhất thời tóe ra đáng sợ cắt kim loại đứng thẳng. Toàn bộ tứ tử viêm trận đều là kịch liệt chấn động lên. Hơn nữa kèm theo cắt kim loại, Raizen Shuriken không ngừng lâm vào trong kết giới. Không được, kết giới muốn bị phá hư. Tứ nhân chúng sắc mặt đại biến, vội vã gia tăng chakra phát ra. Muốn ổn định lại kết giới. Mở cho ta tương đương, vô thương ánh mắt đông lại một cái. Trong miệng quát khẽ, tay lực lượng bạo phát trực tiếp đem Raizen Shuriken dùng sức hướng phía kết giới dùng sức một án. Xẹt tương đương, màn ánh sáng màu tím kết giới đột nhiên bị Raizen Shuriken xé rách ra một đạo cao cỡ một người phóng. Khoáng khe hở, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt phụt ra trong đó, bước qua tầng thứ nhất kết giới. Không xong, trong chớp nhoáng này, tứ nhân chúng sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí không gì sánh được. Đồng thời cũng là khẩn trương lên. Bây giờ bốn người bọn họ vừa lúc thân ở hai bên kết giới thỏa đáng bên trong. Nói cách khác vô thương tùy thời có thể đối với bọn họ triển khai công kích. Mà sự thực, cũng quả thực như vậy. Ảnh phân thân chi thuật, làm xuyên qua kết giới trong nháy mắt. Vô thương trong mắt nhất thời hàn quang thiểm thước. Trực tiếp phân ra bốn cái ảnh phân thân. Đồng thời xuyên qua kết giới tường kép hướng phía tứ nhân chúng vội và đi. Vô thương chakra sao mà khổng lồ. Dù cho không sử dụng vĩ thú lực lượng. Chỉ là 1/10 chakra ảnh phân thân có chakra cũng là có thể so với một vị ảnh cấp cường giả. Huống chi thể thuật phương diện ảnh phân thân cũng sẽ không yếu bớt. Rasengan. Hầu như chỉ là trong nháy mắt. Ở tứ nhân chúng còn chưa phản ứng kịp, ảnh phân thân cũng đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Kết thật thật cho bọn họ tới một cái Rasengan. À tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tứ nhân chúng ngay cả sử dụng chú ấn cơ hội cũng không có. Nơi nào chịu được Rasengan công kích, trực tiếp trọng thương chết thảm, thì thuật giả tử vong. Tứ tử viêm trận nhất thời bất công mà phá, trực tiếp tiêu tán ở trong hư không. Thật tốt quá, kết giới tiêu thất, vô thương đại nhân quả nhiên lợi hại. Chứng kiến kết giới tiêu trừ, chung quanh Konoha ninja đều là ngạc nhiên hoan hô. Ung dung chém giết tứ nhân chúng, vô thương sắc mặt bình thản giải trừ ảnh phân thân. Hướng phía Orochimaru dậm chân đi, bá tương đương, đang cùng đệ tam chiến đấu Orochimaru sắc mặt khó coi. trong nháy mắt lui về phía sau, mau lui. Cùng đệ tam kéo ra khoảng cách. Chung quanh Konoha ninja vốn định chỗ sung yếu đến đệ tam bên người tiến hành bảo hộ. Bất quá nhưng là bị đệ tam trực tiếp huy thối liễu đi. Chợt cùng đi tới vô thương đứng ở cùng nhau. Bình tĩnh nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru, người thúc thủ chịu trói đi. Đệ tam ánh mắt lộ ra tiếc hận cùng hoài niệm vẻ. Cuối cùng biến thành kiên định. Vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói. Mặc kệ đệ tam đối với đã từng đệ tử Orochimaru có bao nhiêu cảm khái. Thế nhưng hiện tại song phương đã minh xác nằm ở đối địch trạng thái. Nếu như nói trước hắn già nua chi không nhất định sẽ là Orochimaru đối thủ. Thế nhưng hiện tại thêm vô thương sau. Ở đệ tam trong lòng. Song phương ưu khuyết đã đầy đủ rõ ràng. Kiệt kiệt, lão sư ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Orochimaru lúc này sắc mặt đã khôi phục lại. Nghe được đệ tam lời nói sau. Cũng là kiệt kiệt cười. Đem ánh mắt nhìn về phía vô thương thân. Thực sự là khiến người ngoài ý lần nữa gặp mặt. Vốn tưởng rằng ta lần này Konoha tan vỡ kế hoạch sẽ. Biết, vạn vô nhất thất. Thế nhưng thiên toán vạn toán lại không ngờ rằng mục nát Konoha lại còn gặp phải ngươi như vậy. Thiên tài nhân vật, không chỉ có thực lực đặt chân ảnh cấp cường giả hàng ngũ. Thậm chí còn sớm đã động tất ta kế hoạch. Orochimaru trong mắt lóe ra ánh mắt âm lạnh. Trong miệng cũng là cảm thán kể ra. Vô thương thần tình bình thản như thường. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Orochimaru. Trong mắt lóe ra hàn quang. Chậm rãi nói. Chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này lại có gì ý tứ? Là hàng là chết tự hành quyết đoán đi. Bây giờ Konoha tan vỡ kế hoạch đã phát sinh. Orochimaru đối với vô thương mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Đã không cần quá nhiều lá mặt lá trái. Orochimaru ánh mắt lẫm liệt. Cũng là cảm nhận được vô thương mơ hồ tán phát sát khí. Biết kế đó một ngày hắn cự tuyệt đầu hàng. Đối phương sẽ bộc phát ra lôi đình thế tiến công. Bất quá rất nhanh Orochimaru mặt liền lộ ra âm lãnh tiếu dung. Cũng là không có lộ ra chút nào sợ hãi. Ngược lại là ánh mắt lộ ra dị dạng. Khặc cười nói. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta dám đối với Konoha phát động công kích sẽ. Biết. Không có những thứ khác chuẩn bị ở sau ấy ư. Kế đó là ai đầu hàng hay là không thể biết được. Vừa dứt lời. Orochimaru đột nhiên liền hai tay thần tốc kết ấn. Khuôn mặt càng là lộ ra tà ác tiếu dung. Uế thổ chuyển sinh. Rầm rầm rầm tương đương. Ở Orochimaru trước người. Ba bộ quan tài chợt từ nóc nhà hiện lên dựng lên. Ở nắp quan tài càng là khắc có nhất hai bốn. Không tốt cái này nhẫn thuật là. Đệ tam nhìn đại xa kết ấn cùng từ nóc nhà nổi lên quan tài. Đột nhiên thần tình đại biến. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.